LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1813, chương 1813, ngày mai đi mua phòng. Nói sau khi xong, Lưu Phương căn bản liền không có cho Hạ Thanh Thiền cơ hội nói chuyện. Trực tiếp đẩy cửa ra liền đi ra. Hạ Thanh Thiền giật nảy mình. Không minh bạch Lưu Phương muốn làm gì đây. Liền cũng là lập tức đi theo ra ngoài. Sợ Lưu Phương đêm nay đem Tô Minh cho cưỡng ép lưu lại. Cái kia bộ dáng, liền tương đối lúng túng. Lưu Phương ra sau khi đến, mở miệng nói ra, Tô Minh nha, A Di vừa vặn có chút việc muốn nói với ngươi hai câu. Ngươi đi sang một bên, tới nơi này một bên. Lưu Phương trực tiếp đem Hạ Thanh Thiền phụ thân cho chen đi thôi. Chỉnh Hạ phụ gương mặt mộng bức, Tô Minh cũng là rất kinh ngạc, nhìn thoáng qua Hạ Thanh Thiền, phát hiện Hạ Thanh Thiền sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đây. Trong lòng không tự chủ liền khẩn trương lên. Mở miệng nói một câu. A Di, có chuyện gì ngươi cứ việc nói liền tốt. Đừng khách khí với ta. A Di hỏi một chút cá nhân của ngươi tình huống nha. Ngươi đừng không cao hứng. Ngươi lại Ninh Thành có phòng ở sao? Lưu Phương trực tiếp liền hỏi một câu. Tô Minh sửng sốt một chút. Không minh bạch Lưu Phương làm sao lại hỏi cái này. Bất quá loại vấn đề này không có gì tốt tránh. Từ Lưu Phương mẹ vợ thân phận mà nói. Hỏi những vấn đề này. Cái kia càng phi thường bình thường. Đừng mẹ vợ. Chỉ sợ quan tâm nhất chính là loại vấn đề này. Vừa thấy mặt đã đến hỏi cái này. Không chuẩn bị giấu giếm. Tô Minh trung thực hồi đáp. A Di, ta liền trong nhà một bộ phòng ở cũ. Ta mình, còn không có mua phòng ốc. Lúc đầu muốn nói ta một mực trong nhà. Chỉ bất quá lần này Tô Minh phản ứng nhanh. Ý thức được nếu như chính mình dạng như vậy lời nói. Lại đem Hạ Thanh Thiền gài bẫy. Liền kịp thời đổi giọng. Tô Minh không biết là. Hạ Thanh Thiền lúc này đã bị khám phá. Tô Minh rất thành thật mà trả lời vấn đề này. Hắn mình, đích thật là không nhà. Có một bộ biệt thự sang trọng. Đưa cho Lâm Ánh Trúc. Trên thực tế phòng ở vật này, đối với Tô Minh mà nói là thật không quan trọng. Một cái không thiếu tiền người, làm sao lại để ý những vật này đây? Không có chút ý nghĩa nào. Nếu như Tô Minh muốn, trên cái thế giới này bất luận cái gì hào trạch, Tô Minh đều có thể mua được. Chỉ bất quá Tô Minh không truy cầu những vật này. Bằng không, lúc trước cũng sẽ không hào phóng như vậy đem hào trạch đưa cho nhận biết không bao lâu Lâm Ánh Trúc. Ngay lúc đó xác thực tồn một chút nghĩ muốn trang bức tâm. Bất quá càng nhiều còn là, Tô Minh không quan tâm những vật kia. Liền giống với trên người ngươi liền 100 khối tiền, bỗng nhiên cho đi người ta 50. Cái kia trong lòng ngươi khẳng định khó chịu nha. Nhưng trên người ngươi có cái 1.000 vạn, cầm 50 cho bằng hữu của ngươi, còn sẽ đau lòng sao? Đoán chừng trong lòng không có cảm giác chút nào a. Nghiêm chỉnh mà nói. Nông gia tiểu viện phòng ăn cái kia phòng ở, cũng là Tô Minh, chỉ bất quá chỗ kia cũng không phải là nơi ở, sở dĩ Tô Minh không tính cả. Lưu Phương nhẹ gật đầu, nàng không có gì ý tứ khác, ngược lại Tô Minh có thể thẳng thắn đàng hoàng thừa nhận, để cho nàng đối với Tô Minh càng thêm có hảo cảm. Tối thiểu nhất người ta trung thực nha, thế là Lưu Phương liền nói, Tô Minh, ngươi có suy nghĩ hay không qua? Tại Ninh Thành mua một phòng nhỏ nha. Mẹ, người nói cái này làm gì? Hạ Thanh Thiền vừa nghe đến Lưu Phương nói cái này. Lập tức liền có một ít bất mãn. Tranh thủ thời gian mở miệng nói một câu. Lưu Phương lại mở miệng nói ra. Ta nói chuyện với Tô Minh đây. Người đừng nói chuyện. Tô Minh người nghĩ một hồi. Người cùng rõ ràng Thiền. Một mực thuê phòng ở. Cuối cùng không phải kế lâu dài. A Di cũng không có ý gì khác. Điểm ấy ngươi chớ hiểu lầm. Chỉ là muốn nhường ngươi cùng rõ ràng Thiền ổn định một chút. Chúng ta cái này đương ra trường. Cũng có thể yên tâm. Lưu Phương nói ra. Trên thực tế nàng chân chính quan tâm còn thật không phải phòng ở. Lưu Phương mặc dù tinh danh rõ. Bất quá cũng không phải là rất vật chất cái loại người này. Ngẫm nghĩ một chút nàng lâu như vậy đến nay. Thật đúng là không tìm Tô Minh phải qua chỗ tốt gì loại hình. Cũng không giống đồng dạng mẹ vợ như thế. Gặp mặt chuyện thứ nhất chính là ngươi nhất định phải có phòng ở. Nếu không đều không bàn nữa. Chỉ là hôm nay phát hiện chuyện này. Để cho Lưu Phương cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng. Không thể lại để bọn hắn hai tiếp tục như vậy từ đi xuống. Ý nghĩ của nàng cũng thật đơn giản. Để cho Tô Minh mua một phòng nhỏ. Tô Minh trong nhà đã biết hắn tại bên ngoài mua phòng ốc sau khi. Khẳng định cũng sẽ không để hắn một mực về nhà ở. Đến lúc đó hai người bọn họ liền thuận lý thành trương có thể ở chung ở cùng một chỗ. Bất quá Tô Minh không cảm nhận được Lưu Phương dụng ý. Thậm chí Tô Minh còn không có phát giác được. Lưu Phương đã đem hắn cùng Hạ Thanh Thiền Kiền cái này ít trò mèo cho khám phá đâu. Tô Minh sửng sốt một chút. Nghĩ lại, rất có thể là hôm nay hai người bọn hắn tới. Phát hiện gian phòng đều không đủ ở. Lại thêm vẫn còn là Hạ Thanh Thiền mướn phòng. Đoán chừng có chút ý kiến. Đưa ra vấn đề này. Cũng là không gì đáng trách. Hạ phụ nghe không nổi nữa. Rất rõ ràng hắn là cái trung thực bổn phận người. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Ngươi người này thật là. Người ta con cháu tự có con cháu phúc. Ngươi thao nhiều như vậy tâm làm gì. Bọn hắn sự tình tự mình xử lý là được. Lại nói ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại Ninh Thành. Phòng ở đều giá cả bao nhiêu? Một mực tại tăng lên. Không mấy trăm vạn năng mua lại phòng ở à? Ngươi một câu liền muốn mua phòng. Nào dễ dàng như vậy? Hạ phụ tựa hồ rất bất mãn Lưu Phương nói vấn đề này. Cái này rõ ràng chính là cho Tô Minh áp lực nha. Nhưng trong nhà đương gia làm chủ còn là Lưu Phương. Nói không khách khí một chút. Lưu Phương cũng liền khách khí với Tô Minh một chút mà thôi. Những người khác cùng hắn nổi giận. Đó là không tồn tại. Lưu Phương lập tức liền giống lên. Người hướng ta gầm cái gì gầm. Ta lại không nói Tô Minh nhất định phải hiện tại liền đi mua. Chỉ là đưa ra một chút mà thôi. Chuyện này sớm muộn đến đi làm. Nếu như Tô Minh hiện tại làm ăn. Tài chính khẩn trương làm cái gì. Có thể chậm một chút thời gian. Ta lại không nói lập tức, lại hướng ta giống, đêm nay ngươi cho ta ngủ ghế sofa đi. Lưu Phương nói ra, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, hạ phụ lập tức tự yên lặng, giống như là quả cà phơi xương một dạng. Tô Minh cũng là trừng mắt đầu đội, quả nhiên không nên coi thường nữ nhân, nhất là cô gái trung niên. Cái này thật là đáng sợ một chút, Tô Minh rõ ràng bản thân nên ra đến nói chuyện. Đây nếu không nói, ảnh hưởng tới gia đình hài hòa liền không tốt lắm ngươi. Thế là Tô Minh đã nói. Được, thúc thúc A-di hai người các ngươi cũng đừng bởi vì cái này sự tình cãi nhau. Chuyện này xác thực, trách ta, cho tới nay sơ sót vấn đề này. Tô Minh là hai người bọn hắn hài hòa xuống tới, mau đem nồi vác tại trên người mình. Xác thực Hạ Thanh Thiền cũng không dễ dàng. Bản thân đem hoa hoa cho đi nàng. Để cho nàng cả ngày chiếu cố. Mỗi ngày tốn hao có thể là không nhỏ. Hiện tại nuôi một đứa bé. Chỉ là nhà trẻ mỗi tháng đều phải mấy ngàn khối tiền. Còn là bình thường. Còn có tiền thuê nhà cùng cơ bản chi tiêu những vật này. Hạ Thanh Thiền những cái kia tiền lương. Đoán chừng cũng là nguyệt nguyệt quang. Tô Minh nghĩ cho tiền. Thế nhưng là nàng không muốn. Nếu như cho một lội nhà mà nói, xác thực xem như đối với Hạ Thanh Thiền một chút bồi thường. Xác thực có thể mượn cơ hội này đền bù tổn thất một lần Hạ Thanh Thiền. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đánh nhịp. Chúng ta ngày mai sẽ đi mua phòng. PS, đệ cửu càng, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.